Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2131, tuyệt đối tiêu chuẩn mỹ nhân. Diệp Thiên ca ca, ta cảm thấy Bùi Y Hằng giống như đã yêu mến ngươi. Thiên Diện trong lúc lơ đãng nhớ tới tối hôm qua tại nhà hàng cùng Bùi Y Hằng lúc ăn cơm tình cảnh. Trong lúc vô tình đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Người nói không có ý, nhưng nghe người có lòng. Nàng lời này truyền vào Diệp Thiên mà thôi về sau, lại làm cho Diệp Thiên lúc này sửng sốt. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sờ lấy cái mũi, có chút khó có thể tin cười khổ nói. Đừng đùa, nàng loại kia mắt cao hơn đầu cao quý nữ, làm sao có thể để ý ta? Nàng đi vào Giang Thành, đơn giản là phụng mệnh hiệp trợ ta, cùng một chỗ đuổi bắt hung phạm, để chết bởi hung phạm trên tay hơn 50 cao trường học nữ sinh linh hồn. Có thể có được yên nghỉ, ngươi vừa mới loại lời này, 10 triệu không cho phép lại nói ra miệng, miễn cho dẫn phát không tất yếu phiền phức. Diệp Thiên cũng không biết đêm qua Thiên Diện cùng với Bùi Y Hằng ăn cơm sự tình. Hắn vừa không biết, đêm qua hắn tại Diệp khu nhà cũ tiếp vào Bùi Y Hằng điện thoại lúc. Thiên Diện ngay tại Bùi Y Hằng bên người. Diệp Thiên ca ca, thực ta cảm thấy Bùi Y Hằng cũng rất tốt. Tuyệt đối tiêu chuẩn mỹ nhân. Muốn dáng người có dáng người. Muốn khí chất có khí chất. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Muốn tích cỗ có tích cỗ. Muốn ngực có ngực. Người nếu có thể đem nàng cầm xuống, nhất định có thể có hưởng chi không hết diễm phúc. Đối với Diệp Thiên lời khuyên, Thiên Diện xem thường, ngược lại làm trầm trọng thêm tỏ rõ chính mình quan điểm. Nàng có thể theo ngươi đến Giang Thành, cái này đã nói lên trong nội tâm nàng có ngươi. Mà lại đêm qua nàng điện thoại cho ngươi, hướng ngươi lộ ra liên quan tới hóa thân thành người sói cường giả Khương Anh tiến vào Giang Thành tình báo. Đây càng có thể nói rõ, nàng đối ngươi ưa thích không rời, đã hướng ngươi lấy lòng, về tình về lý, ngươi đều phải làm ra sáng tỏ hồi phục. Ngươi biết, nàng đem tình báo tiết lộ cho ngươi hành động, vi phạm quốc an giữ bí mật điều lệ, là phải bị nghiêm túc xử lý. Ngươi đừng nhìn nữ nhân này trách trách vù vù, lúc bình thường, nói khoác đến giả vờ giả vịt, nhưng tâm tư cẩn thận. Cân nhắc sự tình, cực kỳ chu toàn. Diệp Thiên ca ca, nghe ta một lời khuyên, đem nàng cầm xuống đi. Cái này đối ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có có chỗ hại. Diệp Thiên mặt đen lại, rất là bất đắc dĩ đánh giá Thiên Diện, cười khổ nói, Thiên Diện, ngươi có thể hay không nói điểm chuyện đứng đắn. Van cầu ngươi đừng có lại trước mặt ta xách nữ nhân. Lại tiếp tục như thế, ta sớm muộn có một ngày đến chết tại các ngươi đám này tiểu nương môn nhi trên bụng. Thiên Diện cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực, rất khẳng định đáp lại nói, chúng ta thì chờ xem đi. Ngươi bây giờ chết không thừa nhận, không muốn cùng Bùi Y Hằng tốt hơn, nhưng cuối cùng có một ngày hai người các ngươi khẳng định sẽ ngủ ở trong một cái chăn. Khác đến thời điểm papa đánh mặt a. Diệp Thiên ca ca, Diệp Thiên há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời, trực tiếp im lặng. Thiên Diện thì tay trắng che miệng, giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly giống như híp mê hoặc mắt, nhánh hoa run rẩy giống như cười nhạo lên tiếng. Diệp Thiên ổn định tâm thần, lại lặp lại nói, vừa mới ngươi nói chuyện, không cho phép cùng với nàng người nói, nếu không lời nói, ta sẽ đánh ngươi tích cỗ nha. Diệp Thiên ca ca, ngươi bây giờ liền đến đánh đi, ta vô cùng cần thiết ngươi đến đánh ta chỗ này. Diệp Thiên không nói lời này còn tốt, hắn lời kia vừa thốt ra, ngược lại chính hợp Thiên Diện tâm ý. Thiên Diện nằm lì ở trên giường, mân mê tích cỗ, hướng về phía Diệp Thiên, cực kỳ sốc nổi vặn vẹo tới lui. từng đạo rung động lòng người đường vòng cung, xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên thầm nuốt nước miếng một cái, quả quyết rời đi trong phòng, không còn dám cùng Thiên Diện đơn độc đợi cùng một chỗ. Đêm qua một giấc, một mặt là bởi vì hắn ngủ được vô cùng nặng, một phương diện khác thì là Thiên Diện thâm bất khả trắc tu vi. Đến đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất im ắng cảnh giới, đến mức chui vào hắn ổ chăn, hắn đều không phát giác được. Diệp Thiên vừa tới đến dưới lầu, luyện công buổi sáng trở về Nhan Như Tuyết, không hừ không vang lườm hắn một cái về sau, vội vàng tiến phòng tắm, nhìn qua Chu Trạch Giai phương hướng rời đi, Lý Bất Nhị phát ra thở dài một tiếng. Trên thực tế, hắn đêm qua cũng không hề rời đi, hắn từ đầu đến cuối đều giấu ở phụ cận trong không khí, đem tự thân khí tức cũng hoàn toàn che đậy tại thể nội. Thì liền Chu Trạch Giai cùng tiểu dã mộ cao thủ cấp bậc này đều không có cảm ứng được hắn tồn tại. A Trạch, a, ngươi là phá quân, mệnh cách, ngươi vận mệnh, nắm giữ trong tay ngươi. Ngay từ đầu ta coi là, lấy năng lực ta, có thể ngang ngược can thiệp, ngăn cản ngươi cùng ta thần cừu oán. Nhưng sự thật chứng minh, đây chỉ là ta mong muốn đơn phương. Lý Bất Nhị thần sắc có chút uể oải, hai con mắt híp lại, tự lẩm bẩm. Lúc này, trong không khí lại lóe lên một đạo như nước gợn gợn sóng. Một giây sau, Vương Văn Hoa cái kia mập mạp như gấu thân hình, theo trong không khí biến ảo mà ra, miệng phía trên ngậm một cái nhen nhóm xì gà, từng tia từng sợi lượn lờ khói bụi, đem hắn gương mặt phủ lên đến kỳ quái. Bất Nhị đạo nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đứng tại Lý Bất Nhị 50 bước bên ngoài Vương Văn Hoa, hướng về phía Lý Bất Nhị khom mình hành lễ, ôm quyền chắp tay, nho nhã lễ độ trước tiên mở miệng chào hỏi. Lý Bất Nhị có chút hiếu kỳ đánh giá Vương Văn Hoa, sau đó chắp tay nhíu mày hỏi: Vương thiếu gia tới gặp lão đạo, không biết vì chuyện gì? Bất Nhị đạo nhân, nước Nhật Bản bên trong thế lực mạnh nhất Hắc Xà thủ lĩnh bài một trong tiểu dã mộ đã đi tới Giang Thành, muốn liên hợp ngươi đồ đệ, cộng đồng đánh giết tà thần. Vương Văn Hoa đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân chuyến này mục đích. Nồng đậm khói bụi quanh quẩn ở trước mặt hắn, làm cho thanh âm hắn cũng lộ ra cực kỳ phiêu hốt mê ly. Theo ta được biết, ngươi đến Giang Thành mục đích là vì ngăn cản yêu tinh cùng phá quân tinh bạo phát huyết chiến, gây nên thiên hạ hạo kiếp. Ta rất muốn biết, dưới loại tình huống này, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Một khi Chu Trạch Giai cùng tiểu dã mộ liên thủ, lấy tiểu dã mộ trong tay đòn sát thủ, tuyệt đối sẽ cho tà thần tạo thành nhất kích chí mệnh. Kể từ đó, yêu thích cùng phá quân tinh ở giữa chiến sự, đem tránh cũng không thể tránh, một trường hạo kiếp cũng sẽ theo tới mà đến. Ngươi đến tột cùng đứng tại một bên nào? Lý Bất Nhị thật dài bạch mi lay động, trên đời này có thể hỏi ra loại này mẫn cảm đề tài người, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Văn Hoa một người. Vương Văn Hoa chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại lộ ra cực kỳ chuyện đương nhiên, dù bận vẫn ung dung thôn yên thổ vụ lấy, chờ đợi Lý Bất Nhị hồi phục. Nửa ngày về sau, Lý Bất Nhị dài ra một ngụm chọc khí, ý vị sâu xa ngâm nga nói: không quan tâm hơn thua, trước nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở không có ý, khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay, ta minh bạch. Vương Văn Hoa phun ra miệng nửa khúc trên xì gà, lần nữa hướng về phía Lý Bất Nhị khom mình hành lễ, lấy đó lòng biết ơn. Bất Nhị đạo nhân, sau này còn gặp lại. Lý Bất Nhị đôi mắt ôn nhuận như thủy, tựa hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy chướng ngại, híp mắt nhìn qua Vương Văn Hoa bóng người biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Biết hay không biết lại có gì khác biệt? Lý Bất Nhị tự mình lẩm bẩm. Vừa mới nói xong, thân hình thình lình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi biến mất trong không khí. Ít ai lui tới trên hoang dã, mơ hồ trong đó lại có một luồng xương trắng lóe lên một cái rồi biến mất, nhàn tản ở vô hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.